Chương 108, Thanh Minh bận bịu trồng cây, mùng 7 tháng 2. Mùng 7 tháng 2 sớm, Lý Mãn Thương đưa hải tử vào thành mua xong đồ ăn sau liền ở chính mình trong nhà chờ cây. Chờ cây đến sau hắn cùng Lý Mãn Viên cùng nhau loại thượng, sau đó lại giúp Lý Mãn Viên cũng loại cây. Như thế, đã đến giữa trưa. Tại Lý Mãn Viên ra nếm qua tiểu quả phụ Trịnh Thị đốt cơm trưa, Lý Mãn Thương liền đi Bắc Thành tìm Chu người trung gian, hỏi thăm 32 phía dưới tiểu tòa nhà. Lý Mãn Thương lưu tâm, không có rõ ràng tòa nhà vị trí, cho nên chân nhìn năm tòa nhà, mới vừa tại Nam Thành tìm được một chỗ cận Nam đường cái cửa ngõ tòa nhà. Lý Mãn Thương gặp nơi này tòa nhà có tam tiến, gian thứ nhất chính là tam tại môn đường, thứ hai tiến là tam tại hướng dương phòng, gian thứ ba lại là tam tại hướng dương phòng. Cựu gian phòng ốc trung hậu nhị tiến lục gian phòng là thất giá lương nhà lớn, vào cửa tam tại là ngũ giá lương tiểu ốc. Tòa nhà kết cấu coi như tinh tế, khuyết điểm chính là mỗi gian phòng ở giữa sân nhà hiệp chắc, trước sau khoảng cách bất quá cựu thước, người đứng ở trong sân thật là cùng trong giếng không kém. Nơi này tòa nhà hiện mượn cho người ta, bên trong còn ở người. Chủ nhà bán phòng nguyên nhân là vì Bắc Thành đồng dạng phòng ốc tiền thuê so Nam Thành chân cao ngũ thành, cho nên chủ nhà chuẩn bị thêm ít tiền thay thế một bộ Bắc Thành gần bến tàu phòng ốc. Bởi cái này sở tòa nhà sát đường, mà đối diện chính là giếng đài, cho nên chủ nhà ra giá 24 sâu tiền. Lý Mãn Thương cũng biết Bắc Thành phòng ốc quý, tiền thuê cao, nhưng làm sao năng lực hữu hạn, liền cùng liền chu người trung gian nói định sáng mai đến cho tin tức, liền trở về nhà. Phan Bình đưa tốt cây, tới gặp Lý Mãn Đột. Lao ra, Phan Bình nói, tứ khỏa quế hoa thụ tiểu nhân đã kinh cho nhị Lao ra cùng tam Lao ra đưa đi. Bất quá, tiểu nhân có chuyện muốn nói cho Lao ra. Tại tiểu nhân đánh xe kéo cây vào thành thời điểm, có không ít người qua đường tới hỏi tiểu nhân quế hoa thụ là nơi nào có bán bao nhiêu tiền Lao ra. Ngài nói cái này quế hoa thụ chúng ta thôn trang có phải hay không cũng có thể bán. Lý Mãn Đột nghĩ một chút đúng vậy, thành trong đọc sách người nhiều, hiếm lạ quế hoa thụ là nhất định, mà quế hoa thụ được loại 5-6 năm mới nở hoa. Về phần muốn cây hình tốt thành cây, liền muốn 10 năm hướng lên trên. Lý Mãn Đột gật đầu, cái này quế hoa thụ phòng trừng có thể bán. Nhưng cái này giá, người đi thương lượng với dư trang đầu, sau đó nghĩ cái chương trình đi ra. Nhìn xem chúng ta cái này thôn trang quế hoa thụ định cái gì giá thích hợp cơm tối thời gian. Lý Cao Địa nghe Lý Mãn Thương nói muốn mua cái có thể thay đổi cửa hàng tòa nhà, cũng là có chút tán thành. Mãn Thương nhà có 3 cái cháu trai đâu, tương lai các cháu lớn, cũng là muốn phân ra. Hiện nhi tử có thấy xa, biết vì các cháu đánh sớm tính, trí trách địa, hắn lòng rất an ủi. Mãn Thương, Lý Cao Địa hỏi, tiền của ngươi đều mua tòa nhà. Còn đủ cải biến sao? Lý Cao Địa biết Lý Mãn Thương của cải, tổng cộng cũng liền chừng 40 sâu tiền. Trong tháng riêng mua gạch ngói, dùng có ngũ treo, tháng 2 đầu, đại cháu trai Quý Vũ đính hôn, dùng có 10 treo, hiện mua cái 25 treo tòa nhà, thừa liền không đến ngũ treo. Hơn nữa hiện nay trong nhà còn có 2 cái đọc sách cháu trai, mỗi tháng, muốn cho Tư Thục đưa nhất sâu tiền học phí không tính, còn muốn thư phí. Lý Cao Địa cười nói, cha, nghĩ muốn trước thông thả cải biến. Thật mua cái này tòa nhà vẫn là giống hiện nay như vậy tiếp tục thuê. Cái này tòa nhà tiền thuê tuy rằng không cao, một tháng chỉ 200 tiền, nhưng một năm xuống dưới, cũng có nhị treo tứ chua tiền. Hiện ta bán rau dại, chỉ cốc lương hẻm tòa nhà liền đủ dùng. Cái này tòa nhà cứ tiếp tục thuê, thu tô tiền. Như thế, qua cái mấy năm, sợ là liền toàn bộ đổi mới tiền đều có. Lý Cao Điệu tính toán trướng, chẳng phải là vậy hay sao? Cái này mua nhà cho thuê tuy nói tiền lời không kịp làm ruộng, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, người không khổ cực. Nhà hắn hiện mỗi người cũng không kịp lúc trước, nếu thực sự có như thế cái củng cố đến tiền lộ tính ra, cũng là cực kỳ bất lo. Hôm sau sớm, Dư Trang Đầu liền cùng Phan Bình cùng đi gặp Lý Mãn Đột sau đó nói ra, lao ra, cái này quế hoa thụ tùy niên hạn khác biệt mà giá cả khác biệt. Cho nên ta cùng Phan Bình ấn niên hạn lớn nhỏ nghĩ cái giá. 1 năm miêu, 20 văn một khỏa. 5 năm nở hoa miêu, 120 văn một khỏa. Nhị tấc cây, 180 văn. Tam tấc cây, 500 tiền. Tứ tấc cây, 1 treo. Ngũ tấc cây, 2 treo. Lục tấc cây, 4 treo. Lý Mãn Đột nghe vậy giật mình, cây này kém một tấc kém cái này rất nhiều tiền. Dư Trang Đầu cười nói, lão gia có chỗ không biết. Cây này càng lớn, cái thì càng nhiều, càng khó đào. Mà cây móc ra sau, còn muốn vận vào thành đi, cái này cũng phải có người theo chiều ứng. Lý Mãn Độn nghe cảm thấy có đạo lý, sau đó liền phi thường hối hận một câu liền tặng không mấy chục sâu tiền, thành trong làm một tòa tòa nhà ra ngoài đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận bán, đưa ra ngoài quế hoa thụ không có lại muốn trở về đạo lý. Lý Mãn Độn càng nghĩ càng đau lòng, lòng nói, sau này cũng không thể lại tùy tiện cho người đồ vật cũng nhất định phải đánh trước nghe rõ ràng giá. Tóm lại, giống phòng ấm ngày đó đầu nóng lên liền qua loa đáp ứng chuyện của người khác nhi cũng không thể làm nữa. Lý Mãn Độn trong lòng buồn bực, trên mặt lại không đồng ý mang ra. Hắn làm bộ như không có việc gì dáng vẻ gật đầu nói, trước liền như thế bán đi. Nghĩ một chút lại nói, ta ở trong thành tòa nhà, Bách Thuế hẻm cùng Liễu Diệp hẻm bên kia cũng đều cắt rời nhị khỏa, ân, 5 năm nở hoa miêu đại tiểu quế hoa thụ đi thôi. Kia hai nơi sân không, cái gì cũng không loại, cũng là đáng tiếc. Tòa nhà không ai ở, liền không thể trồng rau, nhưng trưởng chút quả thụ lại là không ngại. Lý Mãn Độn nghĩ đến liền làm, ngoại trừ quế hoa thụ ngoài, lại để cho Dư Trang đầu đi lâm rời sân trà, táo, cam, cây đào cùng táo cây chờ quả thụ miêu cắm đến mấy cái trong nhà. Dù sao hắn có 3 cái cửa hàng, Lý Mãn Độn nghĩ, chờ trái cây kết xuất đến, liền đặt vào trong cửa hàng bán. Bao nhiêu có thể đổi chút tiền sự. Vì thế, mùng 8 tháng 2 sớm, Lý Mãn Thương liền tại đưa hải tử sau tìm chu người trung gian mua tòa nhà. Mua hảo tòa nhà sau, lại tiếp thu tòa nhà, cho nên đợi sự tình toàn bộ làm tốt, đã qua cơm trưa. Nói Lý Mãn Viên sớm ở nhà đợi không được Lý Mãn Thương, chỉ có thể chính mình đi đến Cao Trang thôn. Vào thôn, Lý Mãn Viên đi trước lao trạch nhìn một cái hắn ca hôm nay gặp chuyện gì vậy mà không đến chờ hắn, sau đó liền nghe hắn cha nói Lý Mãn Thương vào thành mua tòa nhà sửa cửa hàng chuyện. Lý Mãn Viên cũng muốn mua cái tòa nhà sau đó sửa cửa hàng, nhưng làm sao trong tay khiến cho chỉ còn lại 20 sâu tiền, mà còn muốn tìm làm công nhật xây nhà sử dụng, cho nên lập tức chỉ có thể dậm chân thở dài, từ đi trạch địa đào nền móng mà thôi. Trong thành tòa nhà đều gặp hạn quả thụ, hiện ở thôn trang chủ viện cũng không thể không. Lý Mãn Độn đồng dạng đều cho rời quế hoa thụ cùng táo, cam, sơn trà, hồng tảo loại này ngụ ý cắt tường quả thụ. Liên mấy ngày này, Phan Bình cho Lý Mãn Độn tòa nhà kéo quế hoa thụ cùng quả thụ, hiện trên đường đi gặp người hỏi giá, Phan An liền chiếu trước đó nghĩ tốt giá nói. Không nghĩ, còn thật liền thành tựu không ít sinh ý, bán đi quế hoa thụ 1 năm miêu 32 khỏa, 5 năm miêu 10 viên, nhị tấc cây 10 khỏa, tam tấc cây nhị khỏa, được tiền 4 treo 6 chuỗi còn nhiều. Ngoài ra, ngoại trừ quế hoa thụ, còn bán đi lớn nhỏ 24 khỏa táo cây cùng 30 khỏa cam cây, lại được tiền ngũ treo 4 chuỗi. Như thế, Lý Mãn Độn cùng được tiền lục treo, đào vận buôn bán hoa non Phan Bình huynh đệ cùng trồng hoa Dư Trang đầu đệ đệ Dư Hữu tiền, thì các được nhị sâu tiền. Trong thôn Trang đào cái này rất nhiều quế hoa thụ cùng quả thụ, tự nhiên muốn gieo. Lý Mãn Độn ngẫu nhiên nhìn thấy Dư Hữu Tiền cái gọi là gieo quế hoa thụ, chính là lấy mặt khác quế hoa thụ tu bổ xuống cành đặt vào cạnh bờ sông bùn đen trong tùy tiện trồng, cũng là chịu phục quả nhiên là người xưa nói nghề nào cũng có trạng nguyên, Dư Hữu Tiền có như thế tay nghề, sẽ không làm buồn bán, cũng không có gì đáng tiếc. Kỳ thật, Lý Mãn Độn nghĩ, bán quả thụ không chỉ không cần người xử lý, còn không cần nộp thuế, so loại lương có lợi nhiều. Gặp nhiều Dư Hữu Tiền trồng, Lý Mãn Độn đống nhiên phúc trí tâm linh, liền hỏi Dư Trang đầu, ngươi nói cái này cậu kỳ, có thể hay không cũng giống quế hoa thụ đồng dạng trồng. Dư Trang đầu nghe vậy cũng là vui vẻ, như thế có thể thử xem nếu như có thể trồng. Lý Mãn Độn nói, ta thôn Trang liền cũng có thể loại cậu kỳ được Lý Mãn Độn cho phép. Dư Trang đầu liền tức dẫn hắn đệ Dư Tài Đa đi Lý Mãn Độn đỉnh núi đào ngũ khỏa cậu kỳ cây, sau đó lại cắt chút cậu kỳ cành hồi thôn Trang gặp hạn đứng lên. Nhìn xem trong thôn Trang thành mảnh mới cắm tốt cảnh, Lý Mãn Độn cảm thấy cây này miều sinh ý không sai, khiến cho Phan Bình đi đông phố tìm kia viết dùm thư tú tài lên mặt đỏ giấy cho viết hai chương bổn điếm bán ra hoa và cây cảnh miêu cùng bổn điếm bán ra quả thụ miêu bằng giá, dán đến Lý Gia Lương điếm sau trên tường. Đến tận đây, Lý Gia Lương điếm tại giã đồ ăn sinh ý sau lại thêm cây giống sinh ý thường đến tiệm trong mua thức ăn lắng giềng, xem đến cửa hàng không ngờ thêm cây giống. Chưa phát giác sôi nổi treo gẹo hỏi, Dư trưởng quầy, ngươi cái này tiệm lương bán rau dại cũng liền bỏ qua, như thế nào còn bán lên cây miêu? Dư Tài Đa nghe vậy cũng là cười, cái này không mùa xuân nha, chúng ta lão ra đi nhà mình trong nhà kéo cây giống trồng cây, tổng bị người ngăn cản hỏi cây giống bán hay không. Vì vậy chúng ta lão ra liền rõ ràng đem trong thôn trang hoa thụ, quả thụ miêu đặt vào tiệm trong bán, lấy thuận tiện hàng xóm láng giềng. Nho, ai, dư trưởng quầy, ngươi cái này cửa hàng có nho miêu bán a? Ngươi cái này nho miêu kết xuất đến nho ngọt sao ngọt? Bất quá, chúng ta cửa hàng nho hiện đều là một năm miêu, hiện tại mua về loại, muốn sang năm mới có thể kết quả. Kia cái gì cây, năm nay có thể kết quả từ 4 năm cây đào, 5 năm cam cây phân biệt chỉ cần 100 văn tiền cùng 120 văn tiền. Cây ở đâu nhi đâu còn ở trong ruộng, chỉ cần giao tiền đặt cọc, ngày kia từ sớm liền có thể có. May mà, hiện nay Lý gia lương điếm mỗi người quá nhiều, có một cái trưởng quầy cùng ba cái học đồ, không thì, chỉ dư tài đa một người còn ứng phó không được cái này rất nhiều người. Quan sát sau đó, thật là nhiều người liền móc mấy chục văn tiền mua một khỏa hoặc nhị khỏa sống một năm quả táo cây hoặc là cam cây giống để ra về nhà tùy tiện đưa tại đường trước sau nhà. Đối với tất cả mọi người mua quả táo cây, cam cây mà không mua cây đào, dư tài đa có chút kỳ quái. Vì thế hắn liền cùng hàng ngày đến mua gạo chu người trung gian thỉnh giáo. Chu người trung gian nghe vậy cười nói, đây là miếu thành hoàng lao đạo sĩ lời nói. Lao đạo sĩ nói, cây đào hoa, cành cùng trái cây đều là đỏ như máu, yêu ma quỷ quái đều nguyện ý tại cây đào thượng ở, cho nên không thể trồng tại viện trong. Cái gì dư tài đa sợ ngây người, còn có cái này cách nói đối, chu người trung gian gật đầu, cây đào có pháp lực, cho nên đào mộc mới có thể dùng đến tránh ma quỷ. Lao đạo sĩ nói nhà ai trồng cây đào, chủ tà thai nhiều, gia chủ liền muốn chạy trốn hoang xin cơm. Ngươi nhìn, hôm nay đến cùng ngươi mua cây, đều là chém trong nhà cây đào. Không nói gạt ngươi, nhà ta nhị khỏa cây đào năm ngoái cũng chém. Ngươi nơi này quả táo cây, cam cây, đồng dạng cho ta đến một khỏa. Đúng rồi, lão đạo sĩ còn nói cây lê, cây hạnh cũng đều không thể loại. Được những lời này, dư tài đa tại chỗ liền lấy mặc đem đào, lê, cây hạnh miêu giá cho lau. Ngày kế Phan An đến thì dư tài đa liền đem thành trong tòa nhà không trồng đào, lê, hạnh phong tục nói cho Phan An. Phan An vừa nghe liền nóng nảy. Lão gia trong viện đều vừa loại cây đào, vẫn là hắn ca cho loại đâu, vội vội vàng vàng chạy về trang. Phan An đem sự tình nói cho Dư Trang Đầu. Dư Trang Đầu nghe vậy áo cao cổ Phan An tìm đến Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn đang tại bên cạnh viện trong lấy đinh ba bá, chuẩn bị trồng rau. Nghe nói sau, cũng là nửa tin nửa ngờ. Không thể đi, Lý Mãn Độn nói, cha ta gà nhà trong ổ cây đào đều trưởng hơn 10 năm, trong nhà người không đều vẫn là hảo hảo bất quá. Tại nhìn đến cửa hàng cầm về cung hóa cây giống sau, Lý Mãn Độn vẫn là quyết định thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn nhường Dư Trang Đầu tìm người đem chủ viện trong cây đào rời loại đến núi đi. Hồng Tào đứng ở một bên nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng kiếp trước kinh thi trong đều nói đào chi yêu yêu, nghi thất nghi ra, có thể thấy được cây đào này cực kỳ thích hợp đưa tại trong nhà, thiên trong thành này đạo sĩ giả thần giả quỷ, nói cây đào không thể loại. Đạo sĩ kia, Hồng Tảo khắc sâu hoài nghi, không cho nhân chủng cây đào, nhưng thật ra là nghĩ chính mình độc quyền đào mộc trừ tà sinh ý đi, nhưng cha nàng Lý Mãn Độn như vậy mê tín không thể được, không thì, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng không đủ bổ khuyết mê tín cái này không đấy. Cho nên, cha nàng Lý Mãn Độn vẫn là được đọc điểm thư, dài dài đầu góc mới được.